thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 1165, ba ải khảo nghiệm. Góc truyện audio.com. Lâm Thanh Dương biết cả đời mình cũng không đuổi kịp người ta. Cho nên cả đời này Bùi Khê cũng sẽ không coi trọng hắn. Đánh mất sự cao ngạo của bản thân trước kia, luôn nghĩ thân phận của mình cao quý, khả năng phi thường, nhưng thật sự quá nhỏ bé. Lâm Thanh Dương cười khổ, âm thầm dập tắt ngọn lửa nhỏ này trong lòng. Vân Thiên Vũ chữa xong vết thương cho Lâm Thanh Dương, liền chữa trị cho người khác, căn bản không chú ý tới chút nỗi buồn nho nhỏ trong lòng Lâm Thanh Dương. Ngược lại hai người Tiêu Cửu Uyên và Phượng Vô Nhai sau lưng nàng nhìn thấy rất rõ. Tuy là trong lòng hai người căm tức, nhưng tâm tình lại hoàn toàn khác nhau. Tiêu Cửu Uyên là vô cùng tức giận, hung ác trợn mắt nhìn Lâm Thanh Dương. Phượng Vô Nhai thì ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười nhìn Tiêu Cửu Uyên. Tiêu Cửu Uyên cảm thấy trì trệ trong lòng, đồ răng trắng, hắn nói xong sải bước đi đến bên cạnh Vân Thiên Vũ. Thấy Vân Thiên Vũ trị thương cho đám người Bùi San xong, hắn duỗi tay ba một đạo kéo Vân Thiên Vũ nói, đi, chúng ta đi lão sinh khi tham gia kiểm tra tốt nghiệp trước. Nếu không đi sợ rằng sẽ muộn. Vừa nhắc tới cái này, Vân Thiên Vũ lập tức gấp gáp, được, chấm, ba người quay lại định đi ngay. Bỗng Lâm Thanh Dương gọi Vân Thiên Vũ lại, Bùi Khê, Vân Thiên Vũ dừng lại, quay đầu nhìn sang, Lâm Thanh Dương đi tới, nói nhanh, ta quên nói ngươi biết một việc, ta đã mang cô về. Thật sao, vậy thì quá tốt rồi. Vân Thiên Vũ rất vui, chỉ cần sư mẫu không có việc gì là tốt rồi. Còn chuyện sư phụ và sư mẫu nàng nhất định sẽ nghĩ cách giúp họ. Vân Thiên Vũ suy nghĩ xoay người lại, cùng với hai người Tiêu Cửu Uyên và Phượng Vô Nhai lắc mình đi thẳng đến lão sinh khu. Phía sau mọi người ngưỡng nhìn theo bọn họ, kiểm tra lão sinh, cần cấp bậc ngũ tinh linh vương trở lên, mới có thể thuận lợi tốt nghiệp học viện Thiên Kình, thực lực ngũ tinh linh vương, mặc dù không đứng đầu, nhưng đã hết sức lợi hại. Nếu như không đạt được ngũ tinh linh vương thì sẽ học lại vào năm tiếp theo. Cho đến khi đạt được ngũ tinh linh vương mới có thể thuận lợi tốt nghiệp. Kiểm tra lão sinh tổng cộng chia làm 3 cửa ải. Cửa ải thứ nhất, dùng linh lực điền vào bảng kiểm tra. Bảng kiểm tra cần ngũ tinh linh vương mới có thể điền đầy linh lực. Nếu như không đạt ngũ tinh linh vương, bảng kiểm tra sẽ bất động. Cửa ải kiểm tra thứ hai chính là chiến linh ngẫu. Linh ngẫu là do học viện thiết kế ra, thực lực của ngũ tinh linh vương có thể đánh bại ngũ tinh linh ngẫu. Sở dĩ sau cửa thứ nhất lại thiết kế cửa thứ hai. Thứ ba, chính là phòng ngừa có người dùng đan dược để tăng tu vi linh lực của mình để dễ dàng tốt nghiệp. Thiên Kình học viện tuyệt đối không cho phép tồn tại gian lận như vậy. Cho nên ba cửa ải liên tiếp là vì kiểm tra các lão sinh có linh lực đạt được từ ngũ tinh trở lên. Cửa thứ ba chính là máy kiểm tra linh lực. Sau khi trải qua chiến linh ngẫu, nếu có người dùng đan dược tăng linh lực, như vậy sau khi trải qua chiến linh ngẫu kịch liệt, linh lực sẽ không bình ổn. Dùng máy kiểm tra linh lực sẽ biết được thật giả. Nếu như tra ra có trong đó người gian lận, chẳng những bị đuổi khỏi học viện Thiên Kình còn có thể tuyên bố với toàn bộ đại lục người này giở trò gian lận. Kể từ đó rất nhiều thế lực lớn cũng sẽ không dùng người này. Cuộc sống của người này coi như bị hủy rồi. Nhưng dù cho như thế vẫn sẽ có người mạo hiểm. Cái này chủ yếu là bởi vì có người tu vi linh lực trì trệ không tiến. Làm sao cũng không đạt được cấp bậc ngũ tinh linh vương. Kẻ đó lại không muốn tu luyện mãi trong học viện. Dùng đan dược hàng ngày để tăng tu vi linh lực. Thuận lợi tốt nghiệp học viện. Cách chương.